Chương 4. 1656 qua loa tắc trách. Tiêu Mục đầu ngón tay lại lần nữa giơ lên một khối phù chú ngọc phiến, mắt lạnh nhìn trước mặt phụ nhân, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Loại kia cực lạnh ánh mắt, rơi vào một vòng hồn thể trong mắt, đều cảm thấy ú lánh được phảng phất trong địa ngục đi ra một chút quỷ mị. Nay tiểu mặt than cô nương, quả thực so với quỷ càng giống là quỷ A, hồn thể run run một chút, mắt thấy nàng hơi nhấc ngón tay, tựa hồ lại muốn thôi động một đạo phù chú công kích. Phụ nhân hoảng sợ hét dầm lên, phù chú sư lớn, phù chú sư chủ nhân đến cùng có biết hay không, chính mình qua nhiều năm như vậy truy sát chính là như thế nào một vòng tồn tại A, ngươi nói không sai. Tiêu Mục sóng mắt lãnh đạm nhìn nở thấy nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu, ta đích xác là một vị lớn phù chú sư. Có thể để ngươi một sợi u hồn, muốn sống không được muốn chết không sóng. Phụ nhân sợ hãi liên tục phát run, đem đầu chôn trong thân thể, cả người đoàn rụt lại giơ hai tay lên, liên tục lắc lư nói, không, không nên công kích ta, không muốn. Tiêu Mục đầu ngón tay khẽ động, tại phụ nhân nghẹn ngào gào lên tiếng la bên trong, một đạo chú lực xuyên qua thân thể của nàng. Nguyên vốn cho rằng lại sẽ phải gánh chịu một lần vạn tiễn xuyên tâm tội phụ nhân, đột nhiên cảm thấy toàn thân phảng phất ấm áp, tương tự ở vào một vòng đã lâu nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Chữa trị phù phù lực rót vào sau, để này xóa trong suốt hồn thể, vẻ thống khổ hơi lùi, tốt hơn mấy phần. Ngươi yên tâm. Tiêu Mục lanh nói lạnh ngữ nói, ta nói qua sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết. Trong tay nàng xuất hiện lần nữa một khối ngọc phù, ẩn ẩn nhìn thấy trong đó có lôi chú lực lượng chậm rãi toán loạn. Dẫn lôi phù chú lão phụ toàn thân bóp méo một chút, vội vàng quỳ xuống làm dập đầu hình, tha mạng, tha mạng, tha mạng A Thái Tử Phi, tha mạng, ngươi là ai? Tiêu Mục biểu lộ lạnh lẽo mà hỏi thăm. Bà ngoại nô là Long phu nhân tiếp thân tỷ nữ. Lão phụ kia há miệng run rẩy nói nói, nho nhỏ họ Vương, tất cả mọi người đều gọi ta Vương má má. Cái nào Long phu nhân? Đúng, đúng, đế kinh thành Long gia chi nhánh Long thủ tín phu nhân. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nàng, nửa ngày, trong tay xét đánh chú lập tức quăng tới, không nói lời gì liền dẫn tới một đạo thiên lôi, ầm ầm nổ tại lão phụ kia trong tay trái. A tư tư tán loạn lôi chú lực lượng, tại nàng hồn thể thượng hung hăng lưu truyền, đau đến nàng cơ hồ muốn hoài nghi quỷ sinh. Quá đau, thực sự là quá đau, loại kia đau đến chua sảng khoái cảm giác, đương đúng là không có cách nào nói nói. Tiêu Mục nhàn nhạt quét nàng một chút, tiếp tục nói, còn không muốn nói lời nói thật ta, nếu như đối hồn phách cũng có thể dùng châm luôn phủ, cái kia liền không có hiện tại như thế chuyện phiền phức. Mặc Liên đi đến bên người nàng, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt lãnh đạm liếc mắt phụ nhân kia một chút, ngươi cho rằng đem hết thể chuyện đều đẩy tới Long Gia trên thân là được rồi. Long Gia chi nhánh hiện tại xem như chạy ra Thần Châu địa giới, nhưng nếu chúng ta thực sự muốn đem bọn hắn bắt trở về, cũng không phải phiền toái như vậy chuyện. Chỉ là trước mắt mà nói, không này tất yếu mà thôi. Hồn thể lại lần nữa run lên một cái, lập tức thanh âm yếu ớt nói nói, ta nói hết ra, còn cầu Thái Tử Phi, cho một thông khoái. Ta chỉ biết nói, luôn luôn liên lạc với ta chính là một tên họ Trương lão ma ma. Nàng thực sự là Long gia Chu phu bên người thân lão ma ma, không tin các ngươi có thể đi tra một chút. Nàng họ Trương, gọi Trương Huệ Lan. Xuất thủ cực kỳ hào phóng, cho linh tệ gọi ta làm việc. Cái kia họ Vương phụ nhân nhìn thấy Kiều Mục Sĩ lên tay đến, dọa đến hét lên một tiếng.